Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1267, Thần Minh Đạo Tông Tân Tông Chủ. Thần Minh Đạo Tông Tân Minh Vương. Chàng thượng toàn bộ đại năng cũng mộng bức, từ tông môn chạy tới tiếp viện các cường giả, càng là bị dọa sợ đến hai chân run lên, cơ hồ phải quỳ xuống. Hứa Tiểu Lan không nhịn được xoa xoa cặp mắt, lần nữa không chớp mắt nhìn An Lâm. Ừ, nguyên lai không là ảo giác a. An Lâm lần này chơi được thật lớn. Hạng Thanh Nhã dương béo mập môi đỏ mọng, ngây ngốc nhìn về An Lâm phương hướng, trong đầu một đoàn tương hồ. Nàng đem An Lâm coi là cứu nàng đại anh hùng, nhưng bây giờ đại anh hùng lại chiếm cứ nhân vật phản diện boss vị trí, trở thành tân minh vương. Không, không thể nào. Phong Thiên Minh Vương tiền bối, nhanh giết cho ta trước mặt tên địch nhân này a. Đoạ Thiên Minh Vương từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cuồng loạn hét lớn. Rất rõ ràng, hắn sợ hãi. Sự tình triển xa xa ra hắn tưởng tượng. Phong Thiên Minh Vương đối với Đoạ Thiên Minh Vương lời nói không có bất kỳ phản ứng, mà là tiếp tục hướng về phía An Lâm duy trì hành lễ tư thế. An Lâm người khoác minh quang quần áo đen, từng bước một đi về phía Đoạ Thiên Minh Vương, rõ ràng không có tán ra cái gì khí thế, nhưng Đoạ Thiên Minh Vương lại không nhịn được hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biến thành trước mắt cái bộ dáng này? An Lâm tiếu tiếu, đạo, ta là ai? Ta quả đấm còn chưa lành tốt trả lời ngươi sao? Đều nói a, ta là Tứ Cửu Tiên Tông Tông Chủ. An Lâm a, dứt lời, An Lâm lại vừa là một quyền hạ xuống. Kỳ Lân Tí Hỏa Thần Quyền, ở minh quang quần áo đen ra trì hạ, lại mang theo mất đi lực, uy lực càng kinh khủng hơn. Đoạ Thiên Minh Vương vội vàng ngăn cản, huyết sắc luân bàn không cách nào lau đi An Lâm lực lượng. Kinh khủng quyền kính lực lượng xuyên qua luân bàn, tác dụng ở Đoạ Thiên Minh Vương trên người, đưa hắn thân thể đánh cho lõm sâu ở phía sau trên vách tường. An Lâm có chút kinh ngạc nhìn một chút tay mình, hắn cảm giác chính mình cả người thật giống như tràn đầy lực lượng. Đây cũng là hộ tông đại trận gia trì kết quả, địch nhân đại trận đang giúp hắn hay. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng, mặc dù hắn không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng tất nhiên với chín miếng minh châu không thoát liên hệ. Thần giám thuật thượng từng nói, gom chín miếng minh châu, liền có thể ở Minh Vương Điện tiếp nhận Phong Thiên Minh Vương truyền thừa. Như vậy, thừa kế tân thần Minh Đạo Tông sẽ không phải là truyền thừa một bộ phận. An Lâm tâm niệm vừa động, thúc dục chín miếng minh châu, đồng thời hướng về phía nửa quỳ xuống hành lễ Phong Thiên Minh Vương đại trận linh mở miệng hạ lệnh. Phong Thiên Minh Vương, bắt hắn cho sát. Tuân lệnh. Phong Thiên Minh Vương đại trận linh đứng lên, xoay người. Mênh mông vô tận khí thế phóng lên cao, cũng như biển khơi như vậy tuôn ra. Hai cái kim sắc xiềng xích từ cánh tay hai bên chậm rãi trôi nổi tại hư không. Sắc mặt của Đoạ Thiên Minh Vương đại biến đạo. Dừng tay a, Phong Thiên Minh Vương lão tổ. Ta là tân thần Minh Đạo Tông Tông Chủ. Đoạ Thiên Minh Vương a. Phong Thiên Minh Vương không nói gì, điều động toàn bộ hộ tông đại trận lực lượng. Lưỡng đạo xiềng xích ẩn chứa vô tận kim sắc thần quang, xuyên thấu hư không, chợt hướng Đoạ Thiên Minh Vương đâm tới. Đoạ Thiên Minh Vương giống to ngự lên luân hồi huyết bàn, ngăn cản ở trước người, nhưng hắn kia dung hợp thần đạo lực luân hồi huyết bàn, ở hai đạo kim sắc xiềng xích trước mặt, lại như thủy tinh một loại rạn nứt, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh vụn bột. Không, Đoạ Thiên Minh Vương địa tuyệt ngắm hô to. Hai cái kim sắc xiềng xích ngay lập tức lạc ở trên người hắn, đưa hắn đầu cùng tim xuyên qua. Hết thảy lực lượng trong phút chốc bị phong ấn, sau đó bị thần quang bao phủ thân thể, trong nháy mắt hòa tan thành một vũng máu. Tân thần Minh Đạo Tông tông chủ, phản hư hậu kỳ Đoạ Thiên Minh Vương, cứ như vậy vẫn lạc. Trưởng lão và một đám tới cứu viện các cường giả đều bị một màn này kinh hãi được không dám hô hấp. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vô cùng cường đại Đoạ Thiên Minh Vương lại sẽ bị chính hắn triệu hoán đi ra hộ tông đại trận cho diệt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó chính là như vậy xuất hiện, bị An Lâm làm được. Bây giờ Phong Thiên Minh Vương đại trận linh còn hướng về phía An Lâm một mực cung kính đây. Hừ, gọi ngươi không biết sống chết dòm ngó ta đạo lữ, còn xây dựng hậu cung, thật coi chính mình như bức thượng thiên, có thể lấy vô pháp vô thiên, rác dưới sẽ không nên tồn tại ở thế gian. An Lâm hướng về phía mặt đất một vũng máu, chính là một cái thủy phun ra ngoài, sau đó bắt đầu xoay người, nhìn về sau lưng một đám thần Minh Đạo Tông cường giả. Toàn bộ thần Minh Đạo Tông thành viên, cả người run lên, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt bao phủ thân thể bọn họ, để cho bọn họ cảm giác phảng phất đối phương một cái không hài lòng, chính mình liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ cũng cúi đầu. Lúc này, phản kháng đã không có ý nghĩa. Cơ hồ người sở hữu cúi đầu cúi lúc này cũng có một cái nghi ngờ nổi lên trong lòng. Đó chính là liên quan tới An Lâm thân phận. Cái này An Lâm rốt cuộc là ai? Tại sao Phong Thiên Minh Vương Đại Trận Linh sẽ đem An Lâm xưng là thần Minh Đạo Tông Tân Minh Vương? Tâm tư linh lợi trưởng lão đã phản ứng kịp. Tại sao An Lâm lại đột nhiên xông tới? Tại sao hắn sẽ biết tân thần Minh Đạo Tông bí địa? Tại sao hộ tông đại trận sẽ gọi hắn là thần Minh Đạo Tông Tân Minh Vương? Này An Lâm nhất định là tại bên ngoài đạt được Minh Vương môn lưu lại truyền thừa. Hắn mới là chính thống nhất thần Minh Đạo Tông Tân Tông Chủ. An Lâm lần này tới là vì đoạt lại thuộc về hắn đồ vật. Là... như vậy thì giải thích thông. Các trưởng lão hai mắt bạo nổ hết sạch, tâm tình kích động, này là một vị hắc bạch ăn sạch đại lão a. Tống Thu trưởng lão dẫn đầu quỳ dưới đất, dập đầu đạo: "Tống Thu, cung nghênh An Lâm tông chủ trở về thần Minh Đạo Tông." "Hương Lăng cung nghênh An Lâm tông chủ trở về thần Minh Đạo Tông." Đầu chọc trưởng lão giống vậy quả quyết dập đầu hành lễ, lớn tiếng mở miệng nói: "Nàng là một trung tâm trung thành nhân, nhưng chỉ trung thành với chính thống Minh Vương. Chỉ cần là Minh Vương mệnh lệnh, nàng sẽ vô điều kiện tuân theo." Có hai vị lão bài trưởng lão dẫn đầu, Kỳ Dư trưởng lão cùng tông môn các đệ tử, nơi nào sẽ còn do dự. Bọn họ rối rít quỳ xuống, thanh âm hội tụ thành hải dương, vang tận mây xanh: "Cung nghênh An Lâm tông chủ trở về thần Minh Đạo Tông." "Cung nghênh An Lâm tông chủ trở về thần Minh Đạo Tông." Ngoạc kép, từng tiếng đợt sóng vang vọng ở bên trong đại điện. An Lâm một thân minh quang quần áo đen, mục vô biểu tình mà nhìn quỳ trên mặt đất một đám hắc bào cường giả, nhưng trong lòng có chút buồn bực, sao không cẩn thận tự làm lên thần Minh Đạo Tông tông chủ, luôn cảm giác không đúng lắm a. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về Hứa Tiểu Lan, lại nhìn vị này thanh lệ nữ tử đối với hắn nỗ bĩu môi. Một cái thanh âm truyền vào đầu: "Trước tiên đem bảo vật cũng cầm lại nói." Một lời thức tỉnh người trong mộng, An Lâm cất cao giọng nói: "Chư vị bình thân, không cần đa lễ." Một chúng trưởng lão đệ tử môn rối rít đứng lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm. An Lâm đại danh, cho dù tại phía xa Thương Bắc Sơn giới, đó cũng là như sấm bên tai. Vô luận là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ thân phận, hay lại là Độ Hóa Tôn giả thân phận, cũng so với Tân Thần Minh Đạo Tông tới vang dội. Hắn có lẽ so với kia cái đã lạnh, không có chính thống truyền thừa Đoạ Thiên Minh Vương, thích hợp hơn để cho thần Minh Đạo Tông đi về phía huy hoàng. ta mới vừa đến Thần Minh Đạo Tông, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Các người ai có thể mang ta đi thăm một chút? An Lâm mở miệng hỏi, trong lòng bổ sung nói, đi nơi giấu bảo tàng phương là được. Đầu chọc trưởng lão Hương Lăng chủ động xin đi đạo. An Lâm tông chủ, ta mang ngài đi. An Lâm gật đầu, thiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục